Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, huyết sắc lâu đài phó bản. Lúc này những người khác cũng giải quyết tàn dư của địch. Đi theo qua, cái tên kia đây. Hắn chạy đến dưới đất đi rồi. Xem ra huyết sắc giáo đình vị trí thực sự hẳn là tại tòa pháo đài này bên dưới. Sở Ca cau mày một cái nói, không trách bên ngoài địch nhân ít như vậy đây. Xem ra chân chính cường địch đều ở dưới đáy. Chúng ta có muốn hay không đi xuống đây? Đội trưởng, Hắc Tử Thần đột nhiên hỏi. Chính Nghĩa đội trưởng lắc đầu một cái. Sợ rằng không được. Lần này được đụng đến bọn ta đã tổn thất người quá nhiều tay. Tòa này dưới đất mê cung trời mới biết bao lớn. Chúng ta chút người này sợ rằng chưa chắc có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói lấy nhìn một cái Sở Ca đám người. Các ngươi đã là bảo vệ vũ trụ trật tự thiên đạo hội. Như thế lần này liền từ các ngươi để giải quyết đi. Sở Ca lòng nói không trách bên ngoài vampire. Ít như vậy, nguyên lai là đã bị chiến qua một lần. Hắn nhìn một cái bên cạnh đội đột kích dài. Cái kia đội đột kích dài lập tức lắc đầu nói. Đùa gì thế? Các ngươi tổn thất rất nhiều tay sai. Chúng ta thì không phải sao? Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi muốn ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha ha, nghĩ đến Mỹ, Sở Ca bên này người đội trưởng kia lại nói. Sở Ca xoay người lại nhìn một cái mọi người chung quanh. Quả thật, mặc dù đánh thắng mới vừa rồi trận chiến đó, nhưng là bởi vì địch nhân trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi quan hệ, lại cộng thêm số người đông đảo. Bất kể là thiên đạo hội cũng được, vẫn là siêu cấp anh hùng liên minh cũng tốt đều tổn thất không ít binh lính. Còn có mấy cái người bị thương, những thứ kia siêu năng lực giả ngược lại là không bị thương chút nào. Nhưng là nói cho cùng, song phương siêu năng lực giả trên căn bản đều là do bảng hiệu tới dùng. Thực lực bản thân mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không cường đại đến có thể thật sự học Marvel Cinematic mức độ. Ai? Xem ra quả nhiên vẫn là đến tự mình ra tay a. Sở Ca thầm nghĩ, cũng không do dự nữa rồi, nhưng từ trong túi sách trực tiếp đem lỗ hổng bản vẽ lấy ra. Các ngươi đều không cần ồn ào, bắt đầu từ bây giờ, nơi này do ta tiếp lấy. Sở Ca nói lấy mãnh mà đưa tay trong lỗ hổng bản vẽ hướng trên mặt đất vỗ xuống đi. Nhất thời, một cổ sóng năng lượng vô hình bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đem toàn bộ cổ bảo đều chùm lên trong đó. Hệ thống, phát hiện phù hợp phó bản khu vực. Có hay không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó bản? Vâng, hệ thống, khu vực đang quét hình. Hệ thống, quét hình hoàn tất, điều kiện phù hợp có thể sáng tạo. Hệ thống, trước mặt phó bản cấp bậc vì cấp lính già. Khó khăn độ khó, có hay không sáng tạo? Khó khăn độ khó, Sở Ca không khỏi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới đám này vampire thực lực lại so với lúc trước cái đó hội quỹ lưu trữ mạnh hơn. Bất quá cũng còn khá, thực lực của mình gần đây cũng có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa năng lực của mình mới vừa dễ dàng khắc chế vampire loại tà ác này sinh vật. Coi như là khó khăn độ khó cũng không sợ. Vì vậy gật đầu một cái. Ừ, hệ thống. Phó bản đang sáng tạo. Phó bản sáng tạo hoàn tất. Trở xuống là phó bản tin tức liên quan. Phó bản danh xưng: Huyết sắc lâu đài. Phó bản cấp bậc: Cấp lính già. Phó bản độ khó: Khó khăn. Phó bản giới thiệu: Cho tới nay tại người của thế giới địa cầu loại xã hội chính giữa, cất giấu một đám được gọi là vampire sinh vật bóng đêm. Mà huyết sắc lâu đài chính là bọn hắn đại bản doanh. Nơi này là huyết sắc giáo đình vị trí, cũng là vampire nhất tộc nơi phát nguyên một trong. Tại âm trầm trong pháo đài cổ đang ngủ say số lớn vampire. Mà tại cổ bảo dưới đất trong mê cung càng là cất giấu đáng sợ tà ác sức mạnh. Đó là vampire nhất tộc là hắc ám nhất bí mật. Mà hôm nay coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản Boss. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ. người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Hệ thống, phó bản sáng tạo hoàn tất, nên phó bản vì cỡ trung phó bản, nhiều nhất có thể mời 4 gã người loạn vào gia nhập. Có hay không phát ra mời thông báo? Ừ, hệ thống, mời thông báo đã tuyên bố, người loạn vào chiêu mộ trong. Hệ thống, Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử xin gia nhập, huyết sắc lâu đài, phó bản. Hệ thống, Thiên Dương Lâm Trung Ảnh xin gia nhập, huyết sắc lâu đài, phó bản. Hệ thống, Akram Brett Willa xin gia nhập, huyết sắc lâu đài, phó bản. Hệ thống, Sứ Lạ Tân Cửu Nương xin gia nhập, huyết sắc lâu đài, phó bản. Hệ thống, Cửu Châu Thu Hồng Diệp xin gia nhập, huyết sắc lâu đài, phó bản. Hệ thống, Ariel Phoenix xin gia nhập, huyết sắc lâu đài, phó bản. Hệ thống, so sánh với lần trước, chọn một nhóm cô em vào phó bản. Lần này Sở Ca cũng không dám qua loa lựa chọn rồi. Dầu gì là khó khăn phó bản, hay là tìm mấy cái đáng tin một chút người loạn vào đến giúp đỡ đi. Đầu tiên lựa chọn là Sứ Lạ Tân Cửu Nương. Am hiểu hàng yêu trừ ma nàng có lẽ cũng sẽ am hiểu đối phó vampire đi. Người thứ hai chọn, Sở Ca lựa chọn Ariel Phoenix. Mặc dù cùng người này chỉ gặp một lần, mà khi ban đầu gặp mặt thời điểm người này thái độ kiêu ngạo, để cho người rất là khó chịu. Nhưng là thằng này nếu có thể đơn quét tiến sĩ August, thực lực chắc là mạnh mẽ vô cùng. Cho nên tìm đến làm côn đồ nhưng cũng thích hợp. Cái cuối cùng Sở Ca là lựa chọn Thiên Dương Lâm Trung Ảnh. Sở dĩ lựa chọn hắn quả thật bởi vì Sở Ca tiếp theo rất muốn làm chút lợi hại võ công học một ít. Nếu như muốn để cho Lâm Trung Ảnh thành lập phó bản thời điểm mang chính mình một cái nói, như vậy thì rất có cần thiết cùng hắn giữ gìn mối quan hệ rồi. Sở Ca không có lựa chọn cái thứ tư người loạn vào. Có 3 người này mà nói, chuyến này phó bản trên căn bản cũng đã rất ổn. Không cần phải lại tìm người nhiều hơn chia sẻ chiến lợi phẩm. Nếu là quả thực không được ghê gớm hồi đầu lại dùng triệu hoán phù triệu hoán linh thể sao? Theo hắn lựa chọn hoàn tất, trên mặt đất cũng toát ra 3 vệt màu trắng triệu hoán vòng sáng. Đầu tiên ra sân là Tân Cửu Nương. Giữa bạch quang một thân tiên khí Tân Cửu Nương lóe sáng lên sàn. Cùng lần trước tách ra thời điểm so sánh Tân Cửu Nương thực lực thoạt nhìn lại có nhất định tiến bộ. Người mặc màu đen đạo bào theo hình mây. Người đeo 2 thanh kiếm báu. Trong mắt tản ra tia sáng kỳ dị. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên người kèm theo nhu quang đặc hiệu. Lâng lâng còn như tiên nhân. Cái kia Tân Cửu Nương trước nhìn lướt qua chung quanh. Ánh mắt lại rơi vào trên người Sở Ca. Ôn nhu nói. Sở công tử. Chúng ta lại gặp mặt. Sở Ca gật đầu một cái. Cửu Nương vẫn khỏe chứ? Vào lúc này, người thứ hai cũng ra sân. Lại là tới từ Ariel Phoenix. Đồng dạng khí chàng cường đại. Bất quá cùng một thân tiên khí Tân Cửu Nương bất đồng. Phoenix thân mặc màu đen nhung thiên Nga ma pháp trường bào. Trong tay nắm một cây màu trắng pháp trượng. Pháp trượng chóp đỉnh một con mắt bảo châu tản ra mãnh liệt ma pháp ánh sáng. Chung quanh hắn còn có mấy viên màu vàng ma pháp bảo châu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn. Lại cộng thêm hắn màu bạc như sao một dạng cặp mắt. Bồng bềnh tóc dài màu bạc. Nhìn một cái liền làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Hắn đầu tiên là giơ pháp trượng cẩn thận nhìn chung quanh. Xác định chung quanh không có nguy hiểm gì. Trong tay pháp trượng cái này mới chậm rãi buông xuống. Nhìn lấy Sở Ca, một bộ ung dung giọng nói. À, địa cầu Sở Ca, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước tại hội quỹ lưu trữ phó bản để cho ta thu hoạch không nhỏ. Cũng cho ta kiến thức các ngươi cái thế giới này rất nhiều thần kỳ kỹ thuật. Hy vọng lần này ngươi có thể một lần nữa mang cho ta một chút kinh hỉ. Sở Ca cười một tiếng. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lần này chúng ta muốn đánh là vampire. Thần kỳ kỹ thuật cái gì cũng không biết có hay không rồi. Cái kia Phoenix lại nhún vai một cái. Lại là vampire. Ta gần đây đã cùng vampire đánh quá nhiều qua lại. Bất quá tùy tiện đi.